Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 344, Đại Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới thập đại linh căn, doanh thiên đạo và thế giới thụ cực lực quần giữa ngốt cuộc, một màn khó có thể tưởng tượng được phát sinh trên cơ thể doanh thiên lúc này, mỗi một hạt nhỏ kia, không ngừng biến hóa đến cực hạn vô cùng ảo diệu. Chỉ thấy từng cái hạt nhỏ này, vậy mà chậm rãi hóa thành từng tòa thế giới. Ban đầu đều là hỗn độn, dần dần xuất hiện đại địa, sau đó là phân chia sơn hà, tách ra hải dương. Mà lại có được sinh mệnh lực không ngừng uẩn dưỡng, những cái thế giới này vậy mà dần dần đản sinh đi ra sinh linh. Sinh linh không ngừng phát triển, đem các nền văn minh trở nên thịnh vượng. Mà lại, vô số thế giới này, hợp lại một chỗ, liền hóa thành một tòa tiểu vũ trụ. Một tòa tiểu vũ trụ, vậy cũng chỉ bất quá là doanh thiên một cái tế bào mà thôi. Cái này cũng đồng nghĩa với việc doanh thiên cơ thể, đó là chứa đựng tới 62.596 tỷ tòa tiểu vũ trụ. Quá trình diễn hóa vũ trụ này chính là hao tổn 8.300 vạn năm. Ngoài ra, những tế bào tại 365 khiếu huyệt của hắn cũng liên kết lại với nhau, tạo thành 365 tòa đại vũ trụ. Lấy 62.596 tỷ tòa tiểu vũ trụ làm nền móng, chống lên 365 tòa đại vũ trụ, 356 tòa đại vũ trụ, lại chống lên chủ vũ trụ, chính là đan điền của doanh thiên. Có vô tận sinh mệnh chi lực uẩn dưỡng, tất cả vũ trụ đều phát triển tới đại thành, đản sinh ra sinh linh, trở thành chân chính vũ trụ. Nói cách khác, doanh thiên thân thể lúc này, chính là một tòa vô cùng khổng lồ đa nguyên vũ trụ. Có được vô cùng vô tận sinh mệnh cùng lực lượng khủng bố. Dạng này khủng bố thân thể, bất kỳ ai đều phải ngưỡng mộ cùng sợ hãi. Dạng này thân thể, mới có thể xưng là chân chính trung cực thân thể, bất hủ bất diệt. Cường đại vô địch, hắn bộ thân thể này, đứng im một chỗ cho thiên tôn toàn lực công kích cũng mơ tưởng đem hắn thương tồn. Phải biết tu sĩ cường giả về sau, đều sẽ ở trong cơ thể của mình uẩn dưỡng ra nội thế giới. Bất quá tuyệt đại đa số cường giả, vậy cũng chỉ có thể uẩn dưỡng đi ra một tòa thế giới mà thôi. Mà cực hạn, đó là một tòa nội vũ trụ, coi như là thiên tôn, bọn hắn cực hạn mỗi một cái tế bào cũng chỉ có thể hình thành một thế giới mà thôi. Mà lại số lượng, đó là chậm rãi phát triển. Chỉ có đạt tới thái thượng, toàn bộ tế bào trên cơ thể mới có thể hóa thành thế giới. Coi như là năm đó doanh thiên đột phá đến thái thượng lúc hắn cũng chỉ đạt tới mỗi cái tế bào là một thế giới mà thôi. Về phần mỗi cái tế bào là một vũ trụ, đó là không cách nào làm được. Cuối cùng, thập đại linh căn triệt để khô héo, toàn bộ lực lượng của chúng đều đã bị doanh thiên thân thể hấp thu. Tới đây, thân thể trung cực chính thức đại thành. Toàn bộ quá trình rèn đúc thân thể trung cực này, hao tốn đến hơn 15.500 vạn năm. Nhưng là có được doanh thiên gia tốc thời gian, cho nên ngoại giới cũng chỉ qua đi hơn 5.000 năm mà thôi. Thân thể trung cực đại thành thời điểm, trong nháy mắt hiển hóa kinh khủng dị tượng. Oanh, quang mang kinh khủng trong chớp mắt phá không mà lên, đánh vỡ bức tường thời gian của doanh thiên tạo ra quang mang rực rỡ xuyên thẳng mà lên, hóa thành một đạo quang trụ khổng lồ kéo dài vô tận. Dạng này quang trụ giống như là một cái trụ khổng lồ chống lên ám quang vũ trụ một dạng. Khiến cho ám quang vũ trụ không ngừng rung chuyển, thiên hôn địa ám tựa như tận thế tiến đến một dạng. Cùng lúc ấy, một đạo vĩ ngạn thân ảnh hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, bất luận là ai, bất luận là dạng nào tồn tại, một khi hướng về phía Dạ Uyên nhìn tới, liền sẽ thấy một đạo vĩ ngạn bóng lưng. Đúng thế, không ai biết rõ đạo thân ảnh này là ai, chỉ thấy hắn đứng tại đó, quay lưng về phía chúng sinh. Hắn chỉ là đứng đó thời điểm, liền có thể chống lên toàn bộ thiên địa. Cho dù thiên địa có sập xuống, hắn cánh tay đều có thể đỡ được. Lại xảy ra chuyện gì? Bất ngờ dị tượng, để cho vô số sinh linh lòng lại nơm nớp lo sợ, không biết có chuyện gì xảy ra. Là công tử, Lục Ly thân tại Thánh Quang Thành, không chút nào chần chừ, lập tức hướng Dạ Uyên chạy tới. Ở ám giới, Phong Lâm từ Phong Ma tộc tổ địa cũng liền chạy ra, hướng về Dạ Uyên. Từng tôn ma quân, quang quân cũng đều hướng Dạ Uyên tiến tới. Chân Long Đình, Chân Long chi tổ ánh mắt nhìn về phía Dạ Uyên, miệng rồng nhe ra cười nói. Hắn thành công rồi, ám quang vũ trụ một số nơi, từng đạo thần bí ánh mắt cũng đều hướng về, có hâm mộ, có ghen ghét. Hắn thế mà thật sự thành công, có lẽ, hắn sẽ có thể thay đổi kết cục, hy vọng vậy đi, dù sao cũng đã cược. Thân thể trung cực khí tức đánh xuyên ám quang vũ trụ giới bích cường hãn tại trong hư vô nổ tung, giống như là một đóa pháo hoa trong đêm vậy, chiếu sáng hư vô. Bên trong hư vô lúc này, từng tôn tồn tại vô địch đều là sinh ra cảm ứng, ánh mắt không khỏi hướng về ám quang vũ trụ nhìn tới. Trung cực, xuất hiện rồi, có người không khỏi lẩm bẩm nói ra. sâu thẳm nơi tận cùng hư vô, đây giống như là nơi cùng cực của sự khổ đau một dạng. Khắp nơi đều là hắc ám bao phủ, một đôi khổng lồ không gì sánh được con mắt chậm rãi nhúc nhích mà mở ra. Đôi con mắt này, giống như là trong đêm tối hai viên đại nhật rực sáng một dạng, mở ra thời điểm, liền có thể thiêu cháy hết thảy mọi thứ. Cái gì đại đế, cái gì vô địch thiên tôn, tại dưới ánh mắt này, đều sẽ tan thành mây khói. Chỉ thấy một cái đại thủ màu đen nhấc lên, hướng về phía ám quang vũ trụ nhấn tới. Không biết qua bao lâu toàn bộ dị tượng biến mất. Doanh Thiên thân thể lúc này, trở về bình thường như cũ, nhìn tới cũng không có gì khác biệt hết thảy là một cái bình thường nhân tộc. Khai Nguyên huyền đỉnh trên thân đỉnh lúc này, vậy mà liền xuất hiện vết nứt. Bốn cái khí linh đều rơi vào ngủ say. Đây là bởi vì Doanh Thiên thân thể quá mức cường đại, cho dù là Khai Nguyên huyền đỉnh cũng chứa không nổi. Cái này, giống như là ngươi đem một con voi, đi nhét vào hộp xốp một dạng, hộp xốp dĩ nhiên sẽ bị con voi đè nát. Doanh Thiên lúc này, tinh tế cảm nhận thân thể của mình, lộ ra 10 phần hài lòng. Đây chính là thân thể trung cực cảm giác, hắn lúc này liền có thể cảm thấy, một quyền oanh tới, có thể đem thiên tôn thân thể oanh nát thành thịt vụn. Hắn một quyền có thể hủy thiên diệt địa. Doanh Thiên nắm tay lại thời điểm, toàn bộ không gian xung quanh đều bị bóp xoắn lại. Bỗng nhiên, Doanh Thiên sinh ra cảm ứng, ánh mắt ngưng tụ nói ra, bị phát hiện rồi, nói đoạn, một chân bước ra. Thế nhưng là, Doanh Thiên bước ra một bước về sau, liền đứng im tại đó, có chút im lặng. Ta thao, Doanh Thiên giờ phút này, chính là ngẩn ngơ một chút, cuối cùng không khỏi thầm mắng một câu. Hắn giờ này phát hiện, chính mình tính toán đủ đường, cuối cùng vẫn là tính sai một điểm. Hắn quá coi thường bộ thân thể trung cực này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, Doanh Thiên bên trong cơ thể, đó là ẩn chứa khổng lồ không gì sánh được lực lượng, hắn pháp lực cũng là vô biên vô tận. Thế nhưng là toàn bộ chỗ pháp lực kia lại không cách nào điều động. Chính là bởi vì thân thể trung cực quá mức chắc chắn, cái này giống như là nội bất xuất ngoại bất nhập một dạng. Hắn không thể bị tổn thương, nhưng là pháp lực bên trong cũng không cách nào điều động ra ngoài. Cái này, để cho Doanh Thiên đúng là bất đắc dĩ. Ở thời điểm này, Chân Long chi tổ thất tổ cùng một số hắc ám thần thánh sinh linh cũng đều là sinh ra cảm ứng. Ai nấy đều là lộ ra thần sắc kinh hãi. Không tốt, ngay thời điểm ấy tiên ngư thang dược sâu bên trong chỗ Chân Long đỉnh bỗng nhiên phun trào đi ra thao thao bất tuyệt quang mang. Chân Long khí tức cũng vì đó mà bạo phát, ức vạn thần long hư ảnh hiển hiện đi ra. Trong nháy mắt này, lấy tiên ngư thang dược làm trung tâm, một cỗ mạch xung kinh khủng không gì sánh được phóng ra, xuyên thủng hư vô mà vào. Không chỉ tại tiên ngư thang dược, tại ám quang vũ trụ khắp nơi, đều là có kinh người dị tượng phá không mà lên. Trong nháy mắt có mười mấy cỗ khí tức cường đại khủng bố cùng nhau bạo phát, từng đạo mạch xung oanh thẳng mà lên, xuyên phá hư vô mà vào. Doanh Thiên lúc này cũng không quản chính mình, hướng thất tổ nói ra. Mau giúp bọn hắn một tay. Thất tổ lúc này cũng là cảm nhận được nguy hiểm. Bọn hắn căn nguyên cũng đều dốc sức giúp cho Doanh Thiên, cho nên thực lực còn lại mặc dù không nhiều. Dẫu vậy, tổ chim bị phá, trứng không nguyên vẹn. Đạo lý này, bọn hắn đều là hiểu rõ. Trong nháy mắt này, Dạ Uyên bỗng nhiên phun trào đi ra dị tượng ngập trời, bảy cỗ khác nhau khủng bố lực lượng lẫn nhau một chỗ hòa hợp cuối cùng hóa thành một đạo mạch xung xuyên phá hư vô mà đi. Cùng lúc này, Doanh Thiên hồn lực như đại hải trào ra. Mặc dù hắn pháp lực dùng không được nhưng là hồn lực lại không gặp hạn chế, có thể tùy tiện sử dụng. Doanh Thiên sử dụng hồn lực điều động chính mình đại đạo, trong nháy mắt thân ảnh của hắn biến mất xuất hiện tại hư vô bên ngoài giới bích của ám quang vũ trụ. Rơi vào con mắt của Doanh Thiên, chính là một cái khổng lồ không gì sánh được hắc thủ đang hướng về ám quang vũ trụ tiến đến. Hắc thủ bên trên tràn ngập thuần túy hủy diệt lực lượng. Kinh khủng không gì có thể tưởng tượng. Hắc thủ tại bên trong hư vô di chuyển, đánh sập không biết thông đạo không gian, không biết bao nhiêu thứ nguyên bị hủy diệt. Cùng lúc này, từ bên trong ám quang vũ trụ, từng đạo mạch xung cực đại xuyên phá mà ra hướng hắc thủ công tới. Doanh Thiên ánh mắt cũng là lộ ra ngưng trọng trước nay chưa từng có. Hắn điều động chính mình toàn bộ hồn lực cùng đại đạo, hết thảy đều tụ tập vào tay phải. Từng đạo mạch xung uy lực cường hãn kinh khủng vô cùng, mỗi một đạo đều có diệt thế chi năng. Liên tiếp oanh kích phía trên hắc thù, thế nhưng là, hắc thù này càng là kinh khủng hơn vô số lần, mặc kệ từng đạo mạch xung công kích đều không thể ngăn cản nó. Thậm chí đều bị đánh đến tan tác, Doanh Thiên thân ảnh tựa như lưu tinh một dạng, vượt qua vô tận không gian, hướng về hắc thù tiến tới. Rốt cuộc hắn một quyền toàn lực oanh ra cùng với hắc thù va chạm một chỗ. Ùng, ùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. kinh khủng hủy diệt dư ba hạo hạo đãng tại bên trong hư vô khuếch tán mà ra, cái này giống như là từng đạo chồng chất sóng âm một dạng, quét qua tới đâu, hết thảy đều bị hủy diệt tới đó. Doanh Thiên thân ảnh tựa như một viên hỏa cầu một dạng, bị đánh cho bay ngược trở về, trên người hắn có từng đạo hắc vụ quấn lấy, tựa hồ muốn đem hắn thôn phệ. Phốc, phốc, phốc, chân long chi tổ trong miệng phun ra một ngụm long huyết, hiển nhiên là vừa rồi bị phản chấn không nhẹ. Không chỉ hắn, từng tôn hắc ám thần thánh sinh linh cùng thất tổ đều nhận lấy phản chấn trùng kích, nhận lấy khác nhau thương thế. Oanh, rốt cuộc chỉ thấy Doanh Thiên trực tiếp rơi vào ám quang vũ trụ giới bích, khiến cho giới bích tựa như từng tấm kính vỡ một dạng, trực tiếp xuyên thủng giới bích mà vào. Cùng lúc đó, từng đạo dư ba quét tới trực tiếp ảnh hưởng lên ám quang vũ trụ. Thời khắc này, ám quang vũ trụ giống như là rơi vào tận thế đồng dạng, vô số thế giới đảo lộn, tinh hà thiên hà bị chấn động đến tan rã, không gian hỗn loạn, khắp nơi đều là sụp đổ. Ngay tại chỗ giới bích bị Doanh Thiên phá ra một lỗ thủng kia, bị dư ba quét tới, khiến cho giới bích ầm ầm sụp đổ, hư vô lực lượng cứ thế tràn vào, có dấu hiệu đem ám quang vũ trụ cho nuốt chừng. Giới bích vỡ rồi, hư vô xâm lấn, có hắc ám sinh linh ánh mắt cực kỳ ngưng trọng nói ra. Ngay lập tức nó xuất thủ toàn lực tu bổ giới bích. Từng tôn hắc ám sinh linh, thần thánh sinh linh vừa rồi đều nhận lấy không nhỏ thương thế, nhưng hiện tại trong lúc nguy nan, bọn hắn cũng không quản được nhiều chuyện, đều là nhao nhao hiện thân. Dốc toàn lực tu bổ giới bích cùng hóa giải lực lượng dư ba tàn phá. Trong nháy mắt này, tại một số nơi trên ám quang vũ trụ từng đạo vĩ ngạn thân ảnh hiển hiện mà ra, bọn hắn thân ảnh to lớn, chống lên thiên địa. Là thánh tổ, trong chớp mắt này, có trí giả nhận ra cái gì, không khỏi vui mừng dập đầu quỳ lại nói ra. Thánh tổ hiển linh che chở chúng ta, chấm, ám tổ quang tổ, sinh linh hai giới quang ám đều là nhao nhao quỳ lại không ngừng cầu nguyện. Mau che giấu xuống, có thần thánh sinh linh khẩn trương nói ra, giờ phút này, bọn hắn lực lượng trong chốc lát bao phủ lấy toàn bộ ám quang vũ trụ, đem toàn bộ tòa vũ trụ này khí tức che giấu đi xuống. Có thể nghĩ tại dưới một kích kinh khủng vừa rồi, nếu như không phải có bọn hắn dốc lực đối kháng, lại có Doanh Thiên liều mạng ngăn cản. Ám quang vũ trụ tất đã hủy diệt, bị hư vô nuốt chừng, Doanh Thiên thân thể rơi vào ám quang vũ trụ về sau, không ngừng trôi giạt va chạm đến sụp đổ không biết bao nhiêu viên tinh cầu. Cuối cùng, bị Mộc Tổ một tay đón trở về Dạ Uyên. Doanh Thiên lúc này, toàn thân đều là đau đớn đến chết lặng. Hắn trung cực thân thể, đích xác là không bị tổn thương, chỉ là lấm lem một chút, ngay cả một vết xước cũng đều không có. Thế nhưng là, hắn vẫn như cũ cảm nhận được cơn đau đớn khủng bố kia. Dạng này đau, đớn tựa hồ như là toàn bộ xương cốt bị nghiền nát thành bụi, kinh mạch cùng huyết nhục giống như là bị xé ra thành vô số mảnh nhỏ. Ngay cả linh hồn của hắn, đều tràn đầy vết rách. Từng cái chân mệnh bị chấn động đến xuất hiện vết nứt. Cỡ này đau đớn, cũng để cho Doanh Thiên phải nhíu mày. Có thể nghĩ được vừa rồi Doanh Thiên ngạnh kháng hắc thủ kia, là cỡ nào kinh khủng. Nếu như không phải hắn có được thân thể trung cực vậy dưới tình huống kia, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Doanh Thiên cố gắng đứng lên, thế nhưng là vô cùng khó khăn, toàn bộ thân thể đều chết cứng, khó mà động đậy. Tốt mạnh, Doanh Thiên rốt cuộc không có cố gắng đứng lên, ngồi yên tại chỗ, phun ra một câu như vậy. Một lát sau, cơn đau đớn biến mất, Doanh Thiên lại sinh long hoạt hổ đứng dậy. Hắn bị thương tổn, nhiều nhất chính là linh hồn, chậm rãi chữa trị là được, về phần thân thể, đó là không cần lo lắng, nói theo cách thô một chút. Chính là da thô thịt dày, không sợ bị đánh. Đây là cảnh cáo sao? Hắc tổ thanh âm chậm rãi vang lên. Không biết, Doanh Thiên xoa xoa hai bên thái dương, nhắm mắt nói ra. Có lẽ chỉ là thăm dò, cũng có lẽ là muốn cảnh cáo. Doanh Thiên lúc này, bởi vì linh hồn bị thương, cho nên luôn có cảm giác mệt mỏi đau đầu. Các ngươi còn cái gì đồ tốt, đều lấy ra đi. Giúp người, liền giúp tới cùng. Doanh Thiên nghiêm túc nói ra. Ngươi mơ tưởng muốn thêm cái gì? Hỏa tổ thanh âm giận dữ vang lên, cái này cũng khó trách, bởi vì giúp đỡ Doanh Thiên, bọn hắn chính là dốc hết vốn liếng, vừa rồi còn đối mặt nguy hiểm. Thế vậy mà hiện tại Doanh Thiên lại không biết vô sỉ, mở miệng đòi thêm đồ. Cái này dĩ nhiên để cho hỏa tổ vốn dĩ nóng tính cảm thấy tức giận. Doanh Thiên bước ra khỏi Dạ Uyên, trên người chỉ khoác lên một bộ màu đen y phục đơn giản. Hắn vừa xuất hiện thời điểm, liền đã thấy Lục Ly và Phong Lâm lao tới hỏi thăm. Công tử, rốt cuộc người đi ra. Phong Lâm vui mừng nói ra. Cách chương.